Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 263, chương 163, Vũ Minh Sơn xuống dốc 3 phút. Cùng Lưu Du nói như vậy, người này căn bản cũng không có biện pháp đuổi kịp, thậm chí quăng ra thứ một chỗ đường rẽ về sau, đối phương thật sự chính là liền hắn đèn sau cũng không nhìn thấy. Đi qua mấy cái liên tục đường rẽ về sau, Thu Danh Đường là triệt để nói không ra lời. Nhất là xe lay động bay ra ngoài thời điểm, hắn cho rằng chỗ sung yếu xuống vách đá. Như vậy kết thúc hắn anh tuấn một đời lúc, tỉnh lại về sau, hắn mới mãnh liệt phát hiện kỳ thật mình còn sống. Ngươi không sao chứ? Ngồi ghế cạnh tài xế bên trên Quan Nhược Thu có chút đồng tình nhìn xem hắn. Ta không sao a, vì mặt mũi, ta khó chịu ta không nói. Dạng này có thể không có chuyện gì sao? Cũng không nhìn một chút ra hỏa này mở xe gì, còn bay tới bay lui, muốn chết à? Phúc ngươi thực không có việc gì. Lưu Du cười, dạng này có thể không có việc gì vậy ngươi thực rất tuyệt bổng a. Thu Danh Đường mặt đều đen, hắn tổng cảm thấy Lưu Du đây là tại lập uy, đang trả thù bản thân, nhưng là hắn nhận, bậc này nghiêu nhân thật đúng là không phải hắn chọc nổi. Ta thực sự không có việc gì. Vậy thì tốt, ngồi vững vàng, ta phải nhanh lên một chút chút. Lần trước tại Vũ Minh Sơn đường xuống dốc, dùng không sai biệt lắm 4 phần nhiều chuông, nhưng hôm nay hẳn là có thể phá kỷ lục. Dựa theo hướng dẫn bên trên chạy lộ tuyến, bọn họ tới nơi này Vũ Minh Sơn dưới chân một cái công viên trò chơi. Lưu Du sau kết thúc xuống dốc thi đấu, cũng thu hoạch tiếp cận 1.000 trang bức giá trị, xem như tiện đường trang bức. Tốt rồi, đoạn đường này vất vả các ngươi. Lưu Du đem xe vững vàng đứng tại miễn phí chỗ đậu. Quan Nhược Thu biểu thị còn tốt, xuống xe còn có thể đứng được ở. Có thể Thu Danh Đường liền không giống nhau lắm, cái kia xuống xe phương thức lộn nhau, còn nôn mửa, mắt thấy cả người đều muốn hôn mê luận điệu. Thực thay hắn bi ai, cái này còn trang bức đây, rời vũ đổi tới đổi lui cũng không thấy ngươi choáng. Lưu Du bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đưa tay tới, đem người đập 2 lần, sau đó Thu Danh Đường thật vẫn rõ ràng một chút. Hắn nhìn một chút thời gian, mẹ nó, từ Vũ Minh Sơn trên đỉnh xuống tới, vậy mà chỉ cần 3 phút, các ngươi tổng bộ tại cái này. Nơi này chính là ba toa khu, rút nhỏ phạm vi về sau, đại khái là ở cái này sân chơi phụ cận. Ân, bất quá chúng ta đợi buổi tối động thủ lần nữa a. Bởi vì chỉ có lúc buổi tối, nhà ma mới mở ra. Thu Danh Đường cũng là quen việc dễ làm, bởi vì tổng bộ tính bí mật, nó cũng không phải là kiến tạo trên mặt đất mà là sân chơi nhà quỷ phía dưới. Vậy thì tốt, chúng ta đợi buổi tối. Lưu Du cũng là không quan trọng, phụ trách đại môn còn có tiếp ứng trong ngoài, chính là cái này sân chơi tổng quản, người này phi thường giảo hoạt gian, ta đi vào không có gì, ngược lại là các ngươi có chút khó khăn. A, người này sâu như vậy? Lưu Du nhíu mày hỏi. Không sai, cái này tên người vì ba đường, cực kỳ háo sắc. Nhất là vào nhà quỷ nữ tử rất nhiều cũng là bị hắn cho. Thu Danh Đường cũng là ngẫu nhiên dưới biết rõ chuyện này, chẳng lẽ sẽ không có người báo cảnh a? Quan Nhược Thu thân làm nữ hài tử, biết rõ loại chuyện này có bao nhiêu làm cho người tức giận. Tỷ, ngươi hay là trở về tốt a? Thu Danh Đường nhịn không được mắt nhìn Quan Nhược Thu cái kia đối với ngực lớn. Nếu như nàng đi vào, là hội 100% bị để mắt tới. Không được, ta muốn đi theo các ngươi. Quan Nhược Thu hai tay chống nạnh, một mặt chính khí bộ dáng. Không có việc gì, chúng ta đi vào chơi đùa. Có ta ở đây không có việc gì nhi. Lưu Du mỉm cười nói, liền xem như đến mang nàng tới chơi chơi. À đúng rồi, ngươi đi đem nghề này đầu sửa, bình thường một chút không tốt sao? Lưu Du mắt nhìn Thu Danh Đường. Hắn và Quan Nhược Thu thoạt nhìn còn tốt, nhưng gia hỏa này quá quái dị. Cùng dạng người này còn thế nào trang bước? Cái này giao cho ta là được rồi. Quan Nhược Thu vỗ ngực bảo đảm nói. Sau đó lôi kéo Thu Danh Đường đi ngay phụ cận tiệm cắt tóc cùng trang phục cửa hàng. Lưu Du không đi, mình ở trên xe, nắm lên điện thoại liền tùy ý Baidu cái này sân chơi gần đây phát sinh quái sự nhi. Lại hoặc là nhân khẩu mất tích án kiện, hắn tra chút, nhưng lại có mấy đầu rời rạc. Cuối cùng hắn cũng không có nhìn, tin tức này phong sát vẫn rất nghiêm trọng. Xem ra cái này táng ái gia tộc, có chút bản sự con a, nhất là cái này ba đường. Hơn phần nửa là có chút bản lãnh nhi. A, lúc này, tại Lưu Du trong ánh mắt, xuất hiện một cái để cho hắn thân ảnh quen thuộc. Cố Ngôn, lần trước tại Ngàn Nguyên Cư đụng phải tên kia. Người này tâm cơ bất chính, phía sau phải có rất lớn tấm màn đen. Lúc đầu hắn là dự định có thời gian đi tìm một chút người này. Chỉ tiếc vẫn không có thời gian, bây giờ đụng phải vừa vặn. Ta ngược lại muốn xem, hắn đến cùng xuất hiện ở đây, muốn như thế nào? Lưu Du cải biến dung mạo, biến thành Dạ Thu, bộ dáng. Hắn mấy cái giây lát tránh, liền xuất hiện ở đây công viên trò chơi cao nhất chút cao bên trên. Đứng ở chỗ này có thể đem toàn bộ sân chơi thu hết vào mắt. Cố Ngôn hôm nay cách ăn mặc là cái thầy thuốc. Tại sân chơi mấy cái hạng mục đi vòng vo một vòng về sau, hắn rốt cục đi về phía nhà quỷ quản lý bộ. Lần trước đã cảm thấy hắn có vấn đề, chẳng lẽ hắn còn cùng cái này ba đường có một cước? Cũng không lâu lắm, Quan Nhược Thu cùng Thu Danh Đường trở về. Lưu Du từ bên ngoài đi trở về. Tiểu Du, ngươi cũng đi chỗ nào? Quan Nhược Thu không hiểu hỏi. Bốn phía đi dạo. Lưu Du nhún vai, sau đó ánh mắt chuyển hướng, rực rỡ hẳn lên, Thu Danh Đường. Cái này ba đường, bình thường cùng người bên ngoài lui tới rất nhiều sao? Ngẫu nhiên a, nhưng lại thường xuyên gặp có xe sang trọng đứng ở hắn ký túc xá dưới. Thu Danh Đường không rõ, ràng cho lắm hồi đáp, về phần là ai tìm đến, hắn liền không đi chú ý. A, dạng này a. Lưu Du sờ soạng một cái, hôm nay cái này Cố Ngôn là đi tới, mà từ hắn lý giải bên trong, có vẻ như Cố Ngôn gia hỏa này vẫn là cái phú nhị đại tới. Tỷ phu, thế nào có vấn đề a? Hiện tại Thu Danh Đường là đối với Lưu Du triệt để tán đồng. Không nói những cái khác, liền mới vừa hạ cái kia cái xuống dốc tốc độ, không nhiều không ít, mẹ hắn sẽ dùng 3 phút. Vũ Minh Sơn đến chân núi, liền 3 phút, tặc nhanh loại kia, liền nghề nghiệp cấp tuyển thủ gặp được đều phải quỳ a. Những loại người này người sao? Địa cầu thực sự là hắn loại người này đợi. Nhiều lần, hắn cũng đang lo lắng lấy vấn đề này, cho nên, ngoan ngoãn gọi tỷ phu, chỗ tốt có rất nhiều, không có vấn đề, không sai biệt lắm chúng ta cũng đi vào chơi đùa a. Buổi tối lại vào nhà ma, Lưu Du nói ra, cái này, bây giờ là 3 giờ chiều, nhà ma lập tức phải bắt đầu vé, chúng ta vẫn là mau sớm đi đoạt phiếu, bằng không thì không có cách nào đi vào. Thu Danh Đường vội vàng nói, hắn cũng là đột nhiên nghĩ đến cái này gốc giả, quỷ này phòng chơi vui như vậy. Lưu Du cũng buồn bực, được sao, người đi sắp xếp cái đội. Muốn 3 tấm phiếu, chúng ta buổi tối tới tìm ngươi. Nói xong, Lưu Du lôi kéo Quan Nhược Thu liền rời đi. Lưu lại muốn khóc, còn muốn rơi lệ Thu Danh Đường. Đây là thần đội hữu vứt bỏ a. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, trong miệng hắn lẩm bẩm hai câu. Quỷ này trong phòng, rất tà môn liệt. Cho đến nay, vẫn chưa đi đến cùng qua. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.